Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 141, người đã già. Ban đêm hàn phong các ngươi đều lãnh hội qua, thời tiết như vậy bọn hắn chỉ lo sưởi ấm, cho dù tuần tra người cũng sẽ không quan tâm. Trời tối người yên, đào bộ lạc già thủ lĩnh tại cổ vũ lấy các chiến sĩ sĩ khí. Hắn có hồi lâu không có làm chuyện này, từ khi bị mới thủ lĩnh khiêu chiến mất đi thủ lĩnh vị trí về sau. Hắn đã an nhàn quá lâu, nhưng lần này đi sứ, để hắn thấy được thời cơ, một lần nữa đoạt lại thủ lĩnh vị trí hắn không dám nghĩ. Nhưng ít ra tại bộ lạc bên trong quyền nói chuyện nhiều hơn một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn nổi lên khí lực khiến cái này đi theo chiến sĩ của mình xuất ra lớn nhất dũng khí. Trận chiến này, chỉ cho thắng, không cho phép bại, cầm vật kia, nhảy ra rào chắn, chỉ cần hướng trong gió tuyết đi một trận, ai cũng không nhìn thấy chúng ta. Lúc này cửa phòng mở ra, bên ngoài gào thét phong tuyết có thể thấy rõ ràng, ánh mắt một khi chạm đến phong tuyết, liền lại nhìn không rõ đằng sau là cái gì. Chúng ta làm được, các chiến sĩ bắt đầu tỏ thái độ, bọn hắn đều là đi theo già thủ lĩnh chiến sĩ, đã bị chèn ép quá lâu. Lần này, bọn hắn muốn mạnh mẽ lên, liền tại bọn hắn khí thế ngất trời thảo luận thời điểm. Bát đại vu mang theo âm thủ lĩnh, cùng sớm chuẩn bị xong trước tụ tập cùng một chỗ. Ngài không cần tới, đều là một ít quân ô hợp, ta đối phó một chút là được rồi. Trước nhìn thấy bát đại vu tới, liền nghênh đón tiếp lấy nói. Bát đại vu cười cười, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước sau lưng các chiến sĩ. Nhân số không nhiều, cộng lại cũng liền hơn 200 người. Nhưng đây không phải lần này chặn giết toàn bộ, bởi vì không biết địch nhân từ nơi nào đi, cho nên dạng này đội ngũ có rất nhiều, phân bố tại rào chắn bên ngoài, chờ đợi xương chạm canh gác triệu hoán. Nhịn một chút, ta đoán chừng bọn hắn hôm nay liền sẽ đi, lại không tốt cũng nhịn không được mấy ngày. Bát đại vu nói, hướng sau lưng khoát tay áo, có chiến sĩ ra, trong tay mang theo một cái lọ đá tử. Các chiến sĩ vừa nhìn thấy là bình canh thịt, trước ngạc nhiên tiến lên một bước hỏi. Bát đại vu gật gật đầu, nóng hổi, một người một ngụm, mỗi cái chiến sĩ đều muốn uống đến. Đây là hắn cố ý từ trong nhà mang ra, trên đường đi thỉnh thoảng phương pháp sử dụng trượng làm nóng, cũng không sợ lạnh. Các chiến sĩ thì sớm đã cùng nhau tiến lên, từng cái tiến lên mỗi người uống một ngụm, thỏa mãn không được. Thế giới này mặc dù vạn vật khôi phục, nhưng tươi mới thịt vẫn là không nhiều, cho dù đi săn đến cũng nhiều đông lạnh phong tồn. Bộ lạc cơm nước vẫn là phân phối theo nhu cầu, chỉ có cao tầng mới có thể ngẫu nhiên hưởng thụ tươi mới ăn thịt. Đông lạnh qua thịt cùng tươi mới thịt là hoàn toàn khác biệt. Cái này đối trường kỳ ăn thịt hắn chiến sĩ tới nói nhất là trọng yếu. Bây giờ đồ ăn vẫn như cũ lấy đông lạnh cá làm chủ, mà vô luận là nướng vẫn là hầm lấy ăn, các chiến sĩ cũng đều chán ăn. Hôm nay xuất ra tươi mới canh thịt, một là khích lệ một chút các chiến sĩ. Cái này dù sao cũng là hỏa bộ lạc ở chỗ này trận chiến đầu tiên. Dù là quy mô rất nhỏ, nhưng cũng rất trọng yếu. Tiếp theo trời lạnh như vậy, ôm cây đợi thỏ. Nếu là địch nhân không đến xác thực không tiện bàn giao. Nhưng việc này bát đại vu cũng không khống chế được. Lại muốn đề phòng, cũng chỉ có thể sớm trấn an. Có cái này bỗng nhiên canh thịt, cho dù hôm nay đao bộ lạc người không ra, đám người này cũng sẽ không náo mâu thuẫn. Bát đại vu ở chỗ này khắp nơi đưa canh thịt, đao bộ lạc sứ giả đoàn đội đã từ gian phòng bên trong đi ra. Bọn hắn tựa vào vách tường di động, tận lực giấu ở trong gió tuyết, hành tung phi thường ẩn nấp. Bát đại vu bố trí trong phòng xa xa quan sát chiến sĩ căn bản không có phát hiện bọn hắn. thời tiết như vậy muốn ẩn nấp thân hình, xác thực rất dễ dàng. Bọn hắn một đường thận trọng tiềm hành, không bao lâu liền tới đến ban ngày nhìn qua một chỗ tường vây. Đồng thời thấy được tường vây bên cạnh trồng chất chùy, cầm vật kia, đi nhanh lên, Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh biết lúc này không tất muốn thận trọng. Cầm đồ vật đi nhanh lên, tiến phía ngoài phong tuyết thế giới, cho dù Hỏa Bộ Lạc đuổi theo ra đến cũng bắt bọn hắn không có cách. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, đồ đằng lực lượng từ trên thân bộc phát. Trèo chống hắn già nua thân thể bộc phát ra không kém hơn tráng niên tốc độ. Đao Bộ Lạc già thủ lĩnh tốc độ nhanh, nhưng hắn sau lưng chiến sĩ tốc độ càng nhanh, đồng dạng là bộc phát đồ đằng lực lượng, thân thể trẻ trung cuối cùng càng hơn một bậc. Đám người chạy đến đồng chùy bên cạnh, đưa tay lôi kéo ở chuôi nắm, quay người liền muốn chạy ra ngoài, lại không nghĩ rằng đồng chùy dị thường nặng nề. Rất nhiều chiến sĩ bị khiến cho trở tay không kịp, nhào nhào ngã nhào trên đất, ngã nhào trên đất lại đem những cái kia không có té ngã trượt chân. Hơn trăm người một trận lốp bốp qua đi kém chút xếp thành một cái núi thịt. Chậm một bước Đao Bộ Lạc già thủ lĩnh kinh ngạc nhìn qua một màn trước mắt. Thẳng cho là mình trúng cái gì mưu kế, không nghĩ đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Rào chắn bên ngoài phụ trách theo dõi chiến sĩ cũng phi thường kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, chuyện nên làm vẫn là không thể quên. Cái này Âm Bộ Lạc chiến sĩ ra sức thổi lên trong miệng xương chạm canh gác. Âm Bộ Lạc chiến sĩ sử dụng xương chạm canh gác cùng những bộ lạc khác có sự bất đồng rất lớn. Những bộ lạc khác sử dụng xương chạm canh gác chỉ có thể truyền lại vô cùng đơn giản tin tức, nhưng Âm Bộ Lạc lại có thể thông qua xương chạm canh gác truyền lại tương đối phức tạp tin tức. Hắn đem thanh âm gợi lên chập trùng không chừng, dùng âm nhạc nói chuyện, đem trước mắt một màn này truyền ra ngoài. Cách không xa liền có một cái khác Âm Bộ Lạc chiến sĩ. Hắn đem cái này tin nhắn lần nữa truyền ra ngoài, thẳng đến thanh âm vây quanh toàn bộ bộ lạc tường vây dạo qua một vòng, mới khó khăn lắm dừng lại, mà tất cả chuẩn bị chiến sĩ đều nghe được tiếng vang. Bao quát đi đưa canh trên đường Bát Đại Vu cùng Âm thủ lĩnh. Phía nam, Âm thủ lĩnh tự nhiên có thể nghe hiểu xương chạm canh gác. Cơ hồ một nháy mắt hắn liền cho ra giải đọc, đồng thời mang theo Bát Đại Vu hướng phía nam phóng đi. Bọn hắn khoảng cách phương vị này không xa, nhưng có người so với bọn hắn còn gần. Đó chính là trước đội trưởng. Khi trước mang theo đội ngũ đến hiện trường thời điểm, rào chắn đã bị phá ra. Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh chính mang theo các chiến sĩ xông ra ngoài phong. Trước xác định bọn hắn tại công kích, nhưng có vẻ như trước mặt của bọn hắn không có địch nhân. Lúc này Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh đã bị kinh đến. Đi lấy đồng chùy đội ngũ chúng mai phục, bên cạnh lại lập tức vang lên xương tiếng còi. Cái này làm sao không để hắn kinh hoàng? Hắn không trải qua chiến trận nhiều năm, khó mà lại đề lên năm đó dũng khí, cũng không có tráng niên lúc chấn định. Bởi vậy tại trong lúc bối rối, hắn ra lệnh liền là công kích, không lo được cả đội, càng không lo được quan sát tả hữu, trực tiếp mang theo đội ngũ phá vỡ tường vây lao ra. Xông vào trong gió tuyết, liền là hắn lúc này toàn bộ ý nghĩ. Cái này cũng liền tạo thành trước mắt một màn này. Đao Bộ Lạc những người này đối cánh chạy tới từ trước dẫn đầu đội ngũ không quan tâm, chỉ là cắm đầu hướng trong gió tuyết trùng sát. Ban sơ nhìn thấy một màn này, trước còn có chút do dự, sợ đây là địch nhân mưu kế. Nhưng thủ hộ ở bên cạnh nhìn thấy đây hết thảy Âm Bộ Lạc chiến sĩ lại tức thời nhắc nhở một câu. Bọn hắn kinh ngạc, tựa như đàn sói tại ban đêm bởi vì một tiếng sói tru mà hoang loạn. Sau đó càng ngày càng nhiều sói gia nhập lại không nhìn thấy địch nhân. Cuối cùng thậm chí lung tung công kích. Trước nghe Âm Bộ Lạc chiến sĩ, lập tức minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp dẫn đội vọt tới. Đây là hỏa bộ lạc định đô sau trận chiến đầu tiên. Cũng là đồng lưỡi đao sau khi xuất hiện trận chiến đầu tiên. Hơn 200 người công kích thời điểm, trường đao trong tay đều bị đồ đằng lực lượng bao khỏa. Cái này khiến bọn hắn nhìn dị thường sáng ngời. Chưa từng thấy loại trang diện này, lại ở vào trong lúc bối rối địch nhân triệt để sập. Bọn hắn tranh nhau chen lấn xông về trước phong. Chưa có người quay người nghênh địch, nghênh địch, nghênh địch, trốn không thoát, nhất định phải nghênh địch mới có đường sống. Thời khắc mấu chốt, già thủ lĩnh rốt cuộc tìm được một điểm năm đó cảm giác. Nhưng chiến trường đã mất đi khống chế. Tiếng la của hắn bị phong thanh cùng tạp nhạp chạy âm thanh vùi lấp. Không ai quan tâm cái này già nua lão già, cho dù hắn đã từng là đao bộ lạc dũng cảm nhất chiến sĩ. Trước trên mặt không có chút nào đồng tình, chỉ có hưng phấn liếm láp khóe miệng bông tuyết. Giết, hắn giống giận, huy động trong tay lóe ra đồ đằng quang mang thạch đao. Cái thứ nhất xông vào hỗn loạn trong địch nhân, theo sát phía sau các chiến sĩ anh dũng giết địch. Bọn hắn không có sử dụng chiến đội nhất quán chiến pháp. Hoặc là nói đây là một trận tiêu diệt, cho nên bọn hắn đánh dị thường cuồng dã. Nhảy vọt, ám sát, mang theo đồ đằng lực lượng lưỡi dao tùy tiện phá vỡ địch nhân binh khí. Mở ra địch nhân yết hầu, mặc cho máu tươi của bọn hắn phun ra ở trên bầu trời. Hỗn hợp có bông tuyết rơi trên mặt đất. Đây là một trận đơn phương giết chóc. Địch nhân từ dễ dàng sụp đổ biến thành hoảng hốt chạy bừa. Cuối cùng quỳ xuống đất xin hàng, nhưng mà trước không có dừng tay. Thủ hạ của hắn cũng không có dừng tay. Tại chiến tranh bắt đầu trước, Bát Đại Vu liền có bàn giao. Những này tại hỏa đồ đằng lửa trước trên mặt lộ ra bất mãn chiến sĩ. Nhất định phải đem máu tươi nhuộm đỏ tại hỏa đô trước. Dùng cái này gột rửa tội của bọn hắn. Từ khi có văn tự, hỏa ọc lạc người nói chuyện càng ngày càng có hương vị. Nên nói ra câu nói này Bát Đại Vu đuổi tới chiến trường thời điểm. Đồ sát đã chuẩn bị kết thúc. Các chiến sĩ ngay tại hướng về ngã xuống đất địch nhân bổ đao. Hoặc là tại bụng đi lên một chút. Hoặc là tại yết hầu trên cắt một đao. Duy nhất còn đứng lấy địch nhân. Chỉ có đao bộ lạc già thủ lĩnh. Hắn dùng tay run rẩy chống thạch đao. Thân thể dựa vào thạch đao mới không ngã xuống. Trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ, huyết lệ cùng thống khổ. Ngược lại tại người đứng bên cạnh hắn đều là hắn thân cận nhất con cháu. Từ khi hắn thất thế sau liền không người nào nguyện ý tới gần hắn. Mà phía trên chiến trường này người đều là cùng hắn có quan hệ thân thích. Mà lại là những người này trẻ tuổi nhất, anh dũng nhất một đám. Bây giờ hắn tại đao bộ lạc lực lượng cuối cùng cũng bị mẫn diệt. Mà chính hắn, rất có thể cũng muốn chết tại hỏa bộ lạc. Đầu hàng, hỏa bạo lạc không giết tù binh. Chỉ ít trận chiến đấu này không giết. Bát Đại Vu đi vào đao bộ lạc già thủ lĩnh trước mặt. Cư Cao Lâm hạ nói. Nhưng vừa vặn bọn hắn đầu hàng. Phẫn hận cuối cùng biến mất. Hàn Phong nhắc nhở lấy lão nhân này hắn đã không còn tráng niên. Hắn sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được chất vấn trước mắt cái này tuổi trẻ vu. Vừa mới ta không tại, không ai có thể tiếp nhận đầu hàng. Một cái không phải lý do, nhưng đao bộ lạc già thủ lĩnh nhất định phải tiếp nhận. Ta, hàng, hắn tay run rẩy mấy lần muốn đem thạch đao rút lên đến gác ở trên cổ. Nhưng cuối cùng không có làm như thế. Người đã già. Lá gan liền nhỏ, hắn quan sát theo mình hơn nửa đời người thạch đao, nhẹ buông tay, đem nó ném vào trong vũng máu. Từ nay về sau, hắn khả năng cũng sẽ không dùng đao. Bát Đại Vu để người đem hắn mang về trông giữ. Những thi thể này tự nhiên có người xử lý. Bát Đại Vu quay người hướng về tế đàn đi đến. Hắn còn nhớ rõ hỏa đồ đằng nói với hắn lời nói. Xử lý tốt đao bộ lạc chuyện này tới gặp ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.